Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 67, Đại Viêm Giới Viêm Đế vs Đen Viêm Ma Long. Hỏa quyền, ây cắn răng, tại Haki Bá Vương đề cao lực công kích bên dưới, lần hai thi triển ra hỏa quyền, tạp vô cực trí vô cực trùng, oanh lan viêm pháo, đối mặt ây đạt được tăng phúc hỏa quyền. Tiến vào bạo tẩu hình thức Yagami Kyo, cũng đồng thời phun ra một đạo hỏa viêm pháo, chính diện cùng ây hỏa quyền đối chiến. Ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Hai người này điên cuồng đã nhượng người xem ngốc, không ngừng nghỉ kịch đấu hai ngày hai đêm. Đây đã là ngày thứ ba bắt đầu. Đối công lần hai không có hiệu quả sau, ây biết rõ, không thể kéo dài nữa. Thân thể đã nhiều chỗ bị thương, không thể kéo dài nữa. Người này bạo tẩu nổi điên là có thể khống chế, mà còn có thể dự trù ta bước kế tiếp hành động. Chiến đấu lâu như vậy, từ bắt đầu còn có thể đánh ngang tay, còn có bởi vì giận dữ thời điểm có thể chiếm cứ một chút thượng phong ở ngoài. Thời điểm khác, ta đều là bị đánh bẹp, không còn thừa dịp còn sớm giải quyết người này. Như thể mang xuống, như vậy ta tiếp theo muốn qua đời ở đó. Ây chật vật đứng lên, đưa tay sờ một cái trên mép vết máu, nhìn Yagami Kyo, trên tay cũng có hành động. Thần hỏa Shiranui, Ây tại hai tay thả ra hỏa diễm. Sau đó hành trình hỏa diễm thương cách thức, đối với, đúng, Yagami Kyo mãnh liệt phất tới. Siêu siêu, hay nói hỏa diễm thương tốc độ thật nhanh, hướng về phía Yagami Kyo bắn vụt tới. Nhưng là Yagami Kyo không chút khách khí há mồm liền nuốt chửng ây bắn tới hai nói hỏa diễm thương. Điều này cũng làm cho ây cắn răng thầm mắng. Người này có thể thông qua thôn phệ ta hỏa diễm tới tăng thêm uy lực. Nếu không nói, ta cũng sẽ không bị áp chế thành như vậy. Nếu như hắn không phải có thể ăn hỏa diễm tới tăng thêm uy lực nói, hắn phỏng chừng cũng chỉ có thể là đánh với ta bình mà thôi. Không thể nào có thể như vậy chiếm thượng phong tuyệt đối, từ đó áp chế ta. Ây ý nghĩ trong lòng, Yagami Kyo đọc được sau, chính là khịt mũi coi thường. Có thể nuốt chửng hỏa diễm tăng thêm uy lực đây cũng là một loại thực lực. Giống như ngươi ây thân thể có thể hỏa diễm biến hóa, đây cũng là một loại thực lực, một loại năng lực. Người ây nói hắn Yagami Kyo, nếu không phải có thể nuốt chửng hỏa diễm tăng thêm uy lực nói, bọn họ chỉ có thể đánh ngang tay. Như vậy ngươi ây thân thể không thể hỏa diễm biến hóa nói, hắn Yagami Kyo đã sớm có thể đánh bại ngươi, còn như rằng có đến bây giờ. Đương nhiên, Yagami Kyo hiện tại cũng không dám sử dụng hỏa ma hình thức, bởi vì hắn biết rõ Smoker người này tại phụ cận, cho nên hắn một mực không dám dùng hỏa ma hình thức. Hiện nay hắn dùng hỏa ma hình thức sẽ có một đoạn suy yếu trống không? Sử dụng hỏa ma hình thức sau, hắn sẽ ở trong vòng 3 canh giờ không có thể động dụng bất kỳ hỏa diễm năng lực. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền đề phòng Smoker lại đột nhiên tới, cho nên hắn mới không dám từ vừa mới bắt đầu liền khiến cho dùng hỏa ma hình thức tới đánh bại ấy. Hắn thi triển bạo tẩu hình thức bao lâu, sử dụng hỏa diễm năng lực bao lâu đều không sao, cũng sẽ không có thời gian câu đao hoặc là thời kỳ suy yếu. Nhưng hỏa ma hình thức lại không được, chỉ cần sử dụng, trong vòng 3 canh giờ liền sẽ không thể thi triển hỏa diễm năng lực. Đây cũng là bởi vì ma lực cùng chakra sau khi biến mất, hắn hỏa ma hình thức tại vận hành phương diện không là phi thường hoàn mỹ, xuất hiện thiếu sót. Hồ ấy đứng lên, dài mọc ra một hơi, khom người, hai tay trên mặt đất sáng tạo ra một vòng viêm giới. Giống như xuất hiện hỏa viêm khu vực giống nhau, đại viêm giới, ấy đem mặt đất sáng tạo ra một vòng viêm giới, cho hợp thành một cái cực lớn hỏa viêm cầu. Sau đó một tay giơ lên, cười nhìn lấy Yagami Kyo. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy cũng không dám kéo dài. Cái này hỏa cầu rất mạnh, cũng không phải là đùa giỡn a. Ây đều thi triển đại chiêu, Yagami Kyo cũng không giấu giếm, hai tay tả hữu đưa ra, tiếp lấy đã nhìn thấy hắn từ trong cơ thể bộc phát ra liên tục không ngừng màu đen thái dương chi viêm. Nếu sát long sóng toàn bộ không thể sử dụng, như vậy Kakata sẽ thấy lần sáng tạo ra không giống nhau hỏa diễm kỹ năng. Yagami Kyo trong lòng điên cuồng suy nghĩ. Đồng thời, từ trong cơ thể bộc phát ra ngọn lửa màu đen. Lấy vân tay phương hướng tại chung quanh thân thể hắn bắt đầu quanh quẩn ngưng tụ. Từ từ, một cái màu đen hỏa long xuất hiện. Hỏa long long khu tầng tầng quấn quanh ở Yagami Kyo trên thân thể. Đầu rồng tại Yagami Kyo trên vai phải. Cùng Yagami Kyo cùng nhìn về phía trước ấy. Đó là Akame cùng Leon đám người phi thường giật mình nhìn Yagami Kyo trên thân thể màu đen hỏa long. Các nàng biết rõ, Yagami Kyo chiêu bài thức kỹ năng, càng nhiều vẫn là với phía đông long có liên quan. Hỏa long sóng các loại không thể sử dụng, nhưng cái này thật giống như khác nhau. Cùng trước sở hữu hỏa long sóng, hỏa long pháo phóng đại chiêu cách thức rất bất đồng. Lần này là quấn quanh ở cuồng trên thân thể. Nghĩ đến là bản thân ma pháp cùng nhẫn thuật không thể sử dụng. Là hắn có thể dùng bản danh hỏa diễm năng lực. Tự mình ở sáng tạo ra chính mình hỏa long kỹ năng đi. Akame phân tích, Leon cũng đồng ý. Gào gừ quấn ở Yagami Kyo trên thân thể màu đen viêm long. Mở ra long chỉ đối với. Đúng, trước mặt ấy, phát ra khí thế 10 phần bước chân long ngâm. Màu đen viêm long nộ giống còn kẹp theo Haki. Bởi vì đây là Yagami Kyo thi triển ra hỏa diễm kỹ năng. Cho nên nó cũng có Yagami Kyo giờ phút này làm sẽ Haki quan sát Haki. Nhưng là không thể dự trù. Bất quá có thể thể năng lực công kích. Cũng có thể tăng thêm khí thế cùng cảm giác bị áp bách. Màu đen viêm long long ngâm. Vang dội giấy tráng phim sa mạc. Thậm chí còn là phụ cận hai cái vương quốc cũng đều nghe cái này rung trời như vậy rồng ngâm. Viêm đế ấy có thể không e ngại điểm này. Gặp Yagami Kyo cũng sắp hắn kỹ năng mạnh nhất lấy ra. Liền đem trong tay hắn cực lớn hỏa diễm cầu đập về phía Yagami Kyo. Đen viêm ma long, Yagami Kyo một tay đánh ra. Hét giận giữ xong hắc viêm long. Lập tức từ trên thân thể hắn xông ra. Theo hắc viêm long xông ra. Quấn ở Yagami Kyo trên thân thể long khu. Cũng một vòng từ từ mở ra. Đường hắc viêm long quấn quanh ở Yagami Kyo trên thân thể long khu. Đều buông ra mà xông ra sau. Lúc này mọi người mới phát hiện. Long khu là Yagami Kyo thân thể lớn tiểu. Chiều dài có chừng 50 thước. Phi thường to lớn. Gào gừ đen viêm ma long xông ra lúc. Còn mở ra long chủy. Hướng về phía đập tới hỏa viêm cầu va đập tới. Tại tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt. Ây, đại viêm giới viêm đế cùng Yagami Kyo, đen viêm ma long tiến hành rung trời kịch liệt đụng. Nhau, oanh, cực lớn hỏa viêm cầu cùng đại hình hỏa diễm long chính diện đụng nhau. Lực lượng sau đó liền khuếch tán ra. Ầm, Ây cố gắng chống đỡ viêm đế. Yagami Kyo cũng điên cuồng tăng thêm đen viêm ma long lực va đập. Phanh rắc rắc bỗng nhiên. Hỏa viêm cầu đột nhiên truyền ra tiếng rắc rắc. Mọi người xem đi qua. Phát hiện hỏa diễm cầu nứt ra. Có thể hỏa viêm ma long nhưng thật giống như là không có chút nào sự tình. Nhà A, A cố gắng chèn ép chính mình cuối cùng một chút lực đạo. Nhưng là không có một chút tác dụng nào. Hắn mạnh nhất chiêu thức viêm đế. Bị Yagami Kyo hỏa viêm ma long đụng đánh tan bể. Phanh rầm rầm to, hắc viêm hỏa long tại Yagami Kyo đem cuối cùng lực lượng bộc phát ra. Tăng thêm đến trên người nó lúc. Trong nháy mắt đánh tan A đại viêm giới viêm đế. Để cho sinh ra cường lực nổ mạnh. Đồng thời, hỏa viêm ma long xông phá nổ mạnh hỏa diễm. Xông thẳng vô lực quỳ dưới đất A. Gào gừ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.